Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, chương 1013, muốn xem ba khắp. Tát Á Thăng nội chiến, kiều dân nguy cơ, Bộ Ngoại giao khẩn cấp xử trí, hộ tống hạm đội chấp hành rút lui kiều nhiệm vụ, viện binh Tát chữa bệnh đội hãm sâu chiến khu. Lôi đình tiểu đội mạo hiểm cứu viện, một vài bức hình ảnh không ngừng hoán đổi, lăng lệ cắt nối biên tập cộng thêm khấu nhân tâm huyền BGM làm cho người ta khẩn trương có không? Thở nổi, mãnh liệt chiến đấu trong lúc bất chợt bạo phát, tào ngộ quân địch, kịch liệt chém giết, nguy cơ trùng trùng, từng màn phác họa ra một cái đặc sắc mà hoàn chỉnh chuyện xưa. Băng ngồi tại máy vi tính không chút sứt mẻ. Hắn mở to hai mắt ngừng thở, sợ bỏ qua một tránh hình ảnh. Đường hắn nhìn thấy phản quân đối với Thái Sơn Hiệu triển khai công kích. Từng miếng đạn hỏa tiễn phá không đánh úp lại thời điểm. Một lòng đều sâu cổ họng, kìm lòng không được mà nắm chặt nắm tay. Sau một khắc Thái Sơn Hiệu gần phòng hệ thống khởi động. Tại 1230 gần phòng pháo giơ lên họng pháo nháy mắt. Băng tâm tình lại càng là khẩn trương tới cực điểm. Kết quả hình ảnh bỗng dưng vừa truyền. Xuất hiện, lôi đình hành động, cùng, tháng 2 ngày 1 chính thức chiếu phim, hai hàng chữ lớn. Video chấm dứt, cái này hết, băng hoàn toàn mộng, lão tử quần đều thoát. Liền cho ta xem a, có còn vương pháp hay không? Có còn thiên lý hay không? Bành, hắn một trường nặng nề mà vỗ vào trên mặt bàn. Ngoạn tao, quá phận, thật sự là quá phận, tại đặc sắc nhất kích thích thời điểm bị cứng rắn cắt đứt. Băng cảm giác mình cũng sắp thổ huyết, lão bàng, chấm ngoặc kép, bên cạnh hai vị đang tại đánh quái bạn cùng phòng đã giật mình. Trong đó một vị tháo xuống tay nghe hỏi, thế nào, không có việc gì không có việc gì. Băng vội vàng vẫy vẫy tay nói, các ngươi chơi các ngươi. Ta xem video nha, hắn hai vị này bạn cùng phòng là thâm niên trò chơi mê. Đối với quân sự cái gì không có bao nhiêu hứng thú. Cho nên Băng cũng lười cùng hai người chia sẻ đoạn này đặc sắc vô cùng trailer. Bạn cùng phòng lắc đầu, đeo lên tai nghe tiếp tục soát. Băng không có để ý, hắn đem lôi đình hành động trailer vừa nặng nhìn một lần. Càng xem càng là tâm ngứa khó nhịn. Nhịn không được một lần nữa trở lại thiết huyết trong đại bản doanh. Hắn không có chạy hải quân bản, mà là điểm tiến quân sự tình điện ảnh và truyền hình bản. Thiết huyết đại bản doanh quân sự điện ảnh và truyền hình bản cũng không phải đứng đầu bản khối. Trên thực tế là diễn đàn trong lạnh nhất thanh mấy cái tiểu chúng bản khối nhất. Này chủ yếu là trong nước đề tài quân sự điện ảnh và truyền hình kịch chế tác trình độ không cao. Hiện đại quân sự mảnh lớn cơ bản không có, kịch truyền hình phần lớn là xào kháng chiến tranh tình báo lạnh cơm, rất nhiều lôi nhân mặt hàng căn bản không đáng nhắc tới. Tương đối mà nói, tại quân sự điện ảnh và truyền hình bản trong thảo luận tối đa, ngược lại là Hollywood quân sự phim nhựa cùng đề tài quân sự Mỹ kịch. Trước kia Băng cũng chẳng muốn điểm tiến vào thực tại không có cái gì tiếng nói chung. Thế nhưng đang nhìn qua, lôi đình hành động, trailer. Hắn thực sự muốn cùng người khác một chỗ chia sẻ quan sát về sau nhận thức. Cho nên trước hết tiến quân sự tình điện ảnh và truyền hình bản. Kết quả vừa mới tiến vào, Băng liền thấy được bố trí đỉnh Hot Topic. Quân mê tất nhìn mãnh liệt đề cử. Lôi đình hành động, trailer lửa nóng ra lò. Ôi, giống, bố trí đỉnh thiếp điểm kích. Ấn vào, lượng đã qua vạn, hồi thiếp, replay, hơn 1.000 lầu, đặt tại nóng nhất cửa bản khối trong cũng là phi thường mắt sáng số liệu. Thỏa thỏa đại nhiệt dán, mà phát bài viết người chính là bè. Băng biết chắc là bè, lợi dụng kia diễn đàn quyền hạn mang tin tức quần phát. Mặc dù nói dựa theo diễn đàn quy định quần phát nội dung không thể vì chính mình thiếp mời dẫn lưu. Nhưng có cái này đặc quyền trừ bản chủ nhân viên quản lý ra. cũng liền vi cực nhỏ thiết huyết khách quý. Bè, chính là thiết huyết khách quý nhất. Quyền hạn chó không nổi a. Băng mang hâm mộ ghen ghét hận tâm tình độc miệng một câu. Sau đó làm việc nghĩa không được chùn bước địa tiến nhập thiếp mời bên trong. Lương tâm đề cử a. Ha ha, vừa rồi tại microblogging xem qua. Không nghĩ được thiết huyết bên trong cũng có. Ta còn tưởng rằng bè đồng chí muội lấy lương tâm làm mở rộng, không nghĩ tới là thật. Lương tâm đề cử, quá phận, thời khắc mấu chốt cho ngươi đoạn tuyệt. Đúng vậy a, thấy được cuối cùng không có. Ta thiếu chút cầm bàn phím đều cho ngã. Ngã bàn phím cộng một, nhất định là gần phòng pháo phát huy tương lai tập kích đạn hỏa tiễn toàn bộ đánh rơi. 1230 liền có như vậy ngậm trong mồm. Thái Sơn hiệu quá xuất sắc, có vẻ như còn có sản phẩm trong nước hàng mẫu xuất kính. 2 phút cũng chưa tới, đến tháng 2 số 1 mới lên ánh, trả lại có mấy cái tháng đó. Là Khải Nghiêu a, đạo diễn, diễn viên chính thêm biên kịch. Ta xem bộ phim này phòng bán vé muốn đại bảo, duy trì, chấm ngoặc kép. Vô cùng khó được, tại một chương hot topic trong mọi người bình luận hồi phục đều là duy trì điểm khen. Như vậy tình hình dĩ vãng Păng chỉ ở không thể nói trang web bên trong gặp qua. Hắn suy nghĩ một chút, tại thiếp mời trong trả lời, gì cũng không nói, đến lúc đó ta muốn nhìn ba khắp. Tại rất trong thời gian ngắn, Păng hồi phục liền được mười mấy cái khen. Hiển nhiên rất nhiều người cùng hắn cầm đồng dạng ý nghĩ. Mà so sánh thiết huyết đại bản doanh như vậy còn hơi nhỏ chúng quân mê diễn đàn. Lôi đình hành động, trailer công bố. Tại microblogging thượng mang theo nhiệt độ không thể nghi ngờ cao hơn rất nhiều. Quyết thắng 100 tiếng đồng hồ. 2016 Bắc Phi rút lui kiều hành động lớn kỳ thực. Này bản có chút dễ bán kỳ thực cải biên điện ảnh. Tin tức. Từ lúc năm trước thời điểm liền có, sau đó La Khải chấp bút cải biên đạt được tán thành. Lại cạnh tranh điện ảnh đạo diễn thành công, tại lúc ấy blog thượng khiến cho rất lớn chú ý. Lôi đình hành động, quay chụp thời gian, truyền thông chú ý cũng không ít, bởi vì này bộ quân sự động tác mảnh lớn đầu tư cao tới 3.5 ước, diễn viên chính lại là La Khải cùng Mạc Lam. Có thể nói lưu lượng thuộc tính tràn đầy, đám fan hâm mộ khẩu vị sớm đã bị treo ngược lên. Tất cả mọi người thật mong chờ La Khải diễn viên chính bộ 2 điện ảnh chiếu phim. Hiện tại chính thức trailer ra lò, đem loại này chờ mong cảm ơn thoáng cái đẩy tới độ cao mới. Liên quan chủ đề đồng thời xuất hiện ở microblogging nóng lục soát bảng cùng nhiệt độ trên bảng. Cùng thiết huyết đại bản doanh bất đồng. Mọi người phản ứng tuy lấy chính diện làm chủ, nhưng cũng không thiếu nghi vấn thanh âm. Không phải là đem sở hữu đặc sắc nội dung đều đặt ở trailer trong a. Vậy quá phận, thật là có như vậy khả năng. Đối với sản phẩm trong nước quân sự mảnh lớn không muốn ôm hy vọng quá lớn. Cảm giác lại là một bộ kháng chiến thần kịch. Nhìn không tốt, chấm ngoặc kép, từ lý trí góc độ mà nói. Những cái này nghi vấn thanh âm cũng không phải là không có đạo lý. Bởi vì rất nhiều đại đầu tư sản phẩm trong nước mảnh lớn trailer thường thường làm được rất đặc sắc. Đem tinh hoa nhất bộ phận cắt nối biên tập tiến vào. Kết quả đến chính thức chiếu phim thời điểm, mọi người bị kích động địa mua phiếu tiến rạp chiếu phim. Kết quả hô to mắc lừa bị lừa, lôi đình hành động. Với tư cách là sản phẩm trong nước trong phim ảnh hiếm thấy quân sự động tác. Mảnh lớn, chịu như vậy nghi vấn kỳ thật rất bình thường. Nhiều khi mọi người cũng không phải không ủng hộ sản phẩm trong nước mảnh lớn. Mà là sản phẩm trong nước mảnh lớn thường thường để cho bọn họ thất vọng. Nhưng vô luận là tán dương duy trì còn là nghi vấn quan sát. Đều không có ảnh hưởng đến lôi đình hành động. Kịch tổ tại Yến Kinh ảnh thị thành quay chụp công tác, bởi vì quay chụp rất thuận lợi, bộ phim này rất nhanh đi ra sát thanh thời khắc, canh, 2, đưa lên, cầu đặt mua duy trì, cảm ơn, đẩy ra sương mù dày đặc,